Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1603, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Hàn Sâm nhanh chóng xông tới tiếp được Bảo Nhi, vào tay nhưng là trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Bảo Nhi nguyên bản thịt vô cùng thân thể, lúc này nhưng như là gỗ như thế cứng rắn, không chỉ là cảm giác không giống nhau. Trên thực tế Bảo Nhi thân thể dĩ nhiên cũng dần dần hóa thành gỗ. Dường như một cái gỗ điêu khắc em bé. Bảo Nhi, Hàn Sâm trong lòng sốt sắng. Hô hoán hai tiếng nhưng hoàn toàn không có được Bảo Nhi quay đầu lại. Trên người nàng ánh sáng màu xanh càng ngày càng mạnh. Thân thể cũng càng ngày càng mộc diễn hóa. Sinh cơ cũng đang nhanh chóng hạ thấp. Hàn Sâm là thật sự có chút hoảng rồi. Bảo Nhi theo nàng quá lâu, lâu đến đã để Hàn Sâm quen thuộc sự tồn tại của nàng. Liền con ruột Tiểu Hoa đều không có Bảo Nhi theo Hàn Sâm thời gian lâu dài. Cùng thân nữ Nhi đã không khác nhau gì cả. Hiện tại Bảo Nhi đột nhiên xảy ra vấn đề, chính là ý chí kiên định như Hàn Sâm, cũng cảm giác thấy hơi hoảng hồn. Tiểu Ngân Ngân nhưng là phản ứng lại. Trực tiếp một đạo màu bạc lôi điện đến Bảo Nhi trên người. Như thủy ngân lôi điện chảy vào Bảo Nhi thân thể bên trong. Khiến nàng sinh cơ hơi hơi khôi phục một điểm. Nhưng là cũng chỉ là khôi phục một chút. Sau đó lại bắt đầu giảm xuống. Tiểu Ngân Ngân, cứu nàng. Hàn Sâm liền nhìn về phía Tiểu Ngân Ngân hô. Tiểu Ngân Ngân đã đi tới Bảo Nhi trước mặt. Trên thân thể màu bạc lôi điện tỏa sáng. Hóa thành lôi điện thập vĩ hồ chân thân, 10 cái lôi điện hồ đuôi không ngừng mà lắc lư, từng đạo màu bạc ánh chớp oanh kích ở Bảo Nhi trên người. Cái kia mạnh mẽ trị liệu sức mạnh, cũng vẻn vẹn chỉ là có thể trì hoãn Bảo Nhi sinh cơ giảm xuống mà. Hàn Sâm chính mình cũng mô phỏng Tiểu Ngân Ngân lực lượng sấm sét đánh vào Bảo Nhi trên người. Chỉ là hắn mô phỏng suất lực lượng cùng Tiểu Ngân Ngân vẫn có chênh lệch rất lớn. Tác dụng không quá rõ ràng. Tốt qua không có mà. Hiện tại Hàn Sâm đã không có biện pháp của nó. Chỉ có thể chỉ chính mình cố gắng hết sức. Nhưng là theo liền như thế. Bảo Nhi trên người sinh cơ vẫn là ở chậm rãi yếu bớt. Rằng co chừng nửa canh giờ. Sinh cơ đã thập phân yếu ớt. Như là bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt rời như thế. Tiểu Ngân Ngân trong mắt lộ ra một vệt dị dạng vẻ. Liếc mắt nhìn lo lắng Hàn Sâm. Như vậy là rơi xuống một loại nào đó quyết tâm. Há mồm miệng phun ra một viên màu bạc lôi điện quấn quanh tinh cầu. Cái kia lôi điện tinh cầu bị Tiểu Ngân Ngân phun ra sau đó. Ngay lập tức sẽ bay về phía Bảo Nhi. Đến Bảo Nhi trên trán. Từng luồng lực lượng sấm sét như tia giống như tuôn ra. Trực tiếp rót vào Bảo Nhi thân thể. Theo lôi điện tinh cầu xuất hiện, Tiểu Ngân Ngân cũng từ thoát ly thập vĩ lôi điện hồ trạng thái. Xem ra thập phân uể oải, lôi điện tinh cầu không ngừng tuôn ra lôi điện chi lực. Bảo vệ Bảo Nhi một chút hy vọng sống, nhưng là theo lôi điện tinh cầu bên trong lôi điện thả ra ngoài. Cái kia lôi điện tinh cầu cũng càng ngày càng nhỏ. Xem ra lôi điện tinh cầu bên trong sức mạnh dĩ nhiên là không có thể sống lại. Theo lôi điện tinh cầu không ngừng thu nhỏ lại. Mắt thấy từ to bằng nắm tay co lại thành trứng gà lớn nhỏ. Lại thu nhỏ lại thành bóng bàn lớn nhỏ. Cuối cùng chỉ có móng tay lớn như vậy thời điểm. Bảo Nhi trên người ánh sáng màu xanh rốt cục biến mất rồi. Cái kia đã mộc diễn hóa thân thể, dần dần bắt đầu thức tỉnh, trong chốc lát liền lại khôi phục thịt vô cùng thân thể. Dường như ngủ một giấc ngon lành như vậy, Bảo Nhi còn chậm rãi xoay người, sau đó không cho lại loạn ăn đồ ăn, bằng không sau đó liền không nữa ngươi đi ra. Hàn Sâm kiểm tra Bảo Nhi thân thể, xác định thân thể của nàng đã khôi phục bình thường sau đó. Mới tàn nhẫn mà mắng nàng một câu. Bảo Nhi cúi đầu không dám nói lời nào. Hàn Sâm không còn để ý đến nàng. Đi tới Tiểu Ngân Ngân bên cạnh. Xoa xoa Tiểu Ngân Ngân đầu. cái kia lôi điện tinh cầu đối với nàng tựa hồ phi thường trọng yếu. Cuối cùng bị còn lại móng tay lớn nhỏ như vậy, mới bị tiểu ngân ngân chịu trở lại, để Hàn Sâm cảm giác tính mạng của nó liên quan cơ quan mức độ lớn yếu bớt. Gần như sắp muốn liền những sa thử đó cũng không bằng. Đem suy yếu tiểu ngân ngân ôm vào trong ngực, Hàn Sâm cũng tương tự là đau lòng. Tiểu ngân ngân cùng thời gian của hắn so ra Bảo Nhi còn muốn lớn lên. Hàn Sâm đối với nó coi trọng trình độ tuyệt không kém Bảo Nhi. Còn tốt hiện tại Bảo Nhi cùng tiểu ngân ngân đều không có chuyện gì. Thiếu hụt bất luận cái nào, đều sẽ để Hàn Sâm khó có thể tiếp thu. Thấy Bảo Nhi cùng tiểu ngân ngân đều không có chuyện gì, Lâm Phong bọn họ cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Kinh Cực Vụ nhìn trên cây còn lại một cái nửa trái cây nói rằng, ta đại khái hiểu, đây trên cây trái cây rất khả năng nắm giữ kim, mộc, nước, hỏa, thổ loại hình thuộc tính ngũ hành sức mạnh, sa thử là thổ thuộc tính. Trước cái kia chuột vương hẳn là nuốt ăn một viên thổ thuộc tính trái cây. May mắn không có chết đi, còn sản sinh tiến hóa. Vừa nãy cái kia sa thử ăn nhưng là thuộc tính kim, cùng nó thuộc tính không hợp, vì lẽ đó bị triệt để kim loại diễn hóa. Bảo Nhi ăn hẳn là thuộc tính mộc, còn lại cái kia viên dựa theo suy luận đến xem, rất có thể sẽ là hỏa thuộc tính. Nếu như những này trái cây thật cùng ngũ hành đối ứng, như vậy hẳn là còn có một viên thủy thuộc tính trái cây đã bị những sinh vật khác ăn đi. Rất có thể chính là ở trên cây lưu lại chữ người. Rất có thể, Lâm Phong thập phân đồng ý Kinh Cực Vụ suy luận. Nếu như còn lại đây viên là hỏa thuộc tính, vậy cũng chỉ có đối với hỏa thuộc tính người hữu dụng. Trong chúng ta có người là hỏa thuộc tính sao? Tu Di có chút thất vọng nói rằng, hắn cũng không phải hỏa thuộc tính. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Long tộc nữ đầu bếp cuối cùng nói rằng, nếu như không có người, vậy này viên trái cây ta liền đi hái được. Ngươi là hỏa thuộc tính sao? Hàn Sâm còn thật không biết long tộc nữ đầu bếp đến cùng là cái gì thuộc tính. Bất quá xem năng lực của nàng bên trong, quả thật có vận dụng đến hỏa bộ phận, đến là thập phân có thể. Long tộc nữ đầu bếp gật gù lại lắc đầu, không hoàn toàn là, bất quá ta cũng không sẽ chính mình đi ăn nó. Nếu như thật giống Kinh Cực Vụ nói như vậy, loại trái cây này hẳn là có thể tính là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Ta có thể nghĩ biện pháp chế biến nó, nếu như có thể thành công, nói không chắc ta là có thể lên cấp siêu cấp. Hàn Sâm nghe long tộc nữ đầu bếp nói như vậy, cũng là không có ý kiến gì. Long tộc nữ đầu bếp vật liệu ra đồ ăn, bản thân nàng là không cần. Nàng cần chỉ là cái kia chế biến quá trình. Nếu như thật làm cho nàng chế biến thành công, vẫn là sẽ cho người khác ăn. Lâm Phong bọn họ cũng không có ý kiến gì. Bọn họ đều không phải hỏa thuộc tính. Hơn nữa hay là bởi vì có Hàn Sâm mới có thể đi tới đây. Vì lẽ đó cũng không có dự định muốn phân trái cây. Long nữ thấy mọi người cũng không có ý kiến, liền triệu hoán ra một cây kéo cùng một cái chảo, trực tiếp đem cái kia một viên trái cây màu đỏ cùng nửa viên trái cây màu vàng cho kéo đi. Thu nhập trong nồi, chờ ta vật liệu thành công, đến thời điểm lại cùng các ngươi chia sẻ đi. Long tộc nữ đầu bếp thập phân vui mừng nói rằng, cuối cùng những sa thử đó cũng không thể lại xông lại một cái. Hàn Sâm bọn họ ở phụ cận cũng không có cái khác phát hiện, liền để tiểu tinh tinh mang theo bọn họ rời đi lòng đất hang. Bởi con đường quay về quá phức tạp, tiểu tinh tinh trực tiếp đi ngược lên trời, xuyên qua tầng tầng nham thạch, sau đó trở lại mặt đất. Hàn Sâm đánh giá bốn phía một cái, thấy nơi này còn ở phong ca đại sa mạc bên trong. Đang chuẩn bị để Lâm Phong cùng Kinh Cực Vụ biện luận một thoáng vị trí, đi về trước tí hộ sở lại nói, thủy tinh hài vẫn ở Hàn Sâm trên chân, đây đều là một cái tâm bệnh. Hàn Sâm chuẩn bị đi về trước tìm một chỗ không người. nghĩ biện pháp đem thủy tinh hài lấy xuống lại nói. Nhưng là ai biết Hàn Sâm mới từ tiểu tinh tinh trên lưng hạ xuống. Lại đột nhiên cảm giác chân trái không bị khống chế bước đi ra ngoài. Cách chương.